Chương 132, Bắc Phong Thành cánh cửa phá giữa trưa, lưu mã tặc rốt cục đến Bắc Phong Thành phạm vi lãnh địa bên trong, lúc này ngay tại một chỗ trong rừng cây đừng hơi thở. Tạp đặc nam tức còn lại kỵ sĩ không tới sao? Mã tặc đại đầu mục trầm giọng nói, con mắt lóe ra sát ý, không có nơi này chính là địa điểm ước định. Mã tặc nhị đầu mục gâm thanh lạnh lùng nói, suy thật sự là thật can đảm, cũng không sợ đại nhân giết hắn. Mã tặc đại đầu mục cười nhạo, nhìn qua bên kia 10 cái mã tặc, nhỏ giọng đối nhị đầu mục nói, bọn hắn là tạp đặc tên kia không mang rời đi, tìm một cơ hội giết chết bọn hắn, tiền có thể thiếu điểm mấy phần. Minh bạch, mã tặc nhị đầu mục cười lạnh nói, giao cho ta đi rất tốt, như vậy bắt đầu động thủ đi, tranh thủ trước khi trời tối cầm xuống Bắc Phong Thành, bên trong trắng non quý tộc nữ nhân, có thể nhường mọi người chơi cái đủ. Mã tặc đại đầu mục cất giọng hô. Hoa ca ca lu mã tặc cười quái dị liên tục, trong mắt mọi người đều lộ ra thi huyết, cười dâm chi sắc. Thương thương thương hơn 100 mã tặc lên ngựa, rút ra trường kiếm, toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, chờ đợi lấy sau lưng 300 mã tặc trường thương thủ thành. Thú nhân trong đám, đế ti nhìn thấy mã tặc đều tụ tập, con mắt màu tím mang theo vui sướng, đó là cái đảo tẩu cơ hội tốt. Một giây sau lưu lại 30 người nhìn xem những cái kia thú nhân, ai dám loạn động liền giết bọn hắn. Mã tặc đại đầu mục phân phó nói. Đế ti vừa thẳng tắp eo lại đổ, răng ngà kém chút cắn nát, lưu lại người khô đi à, đều đi cướp đoạt mới là vương đạo đi rõ. Lập tức có 5 cái mã tặc trường thương tay ra khỏi hàng, nhìn chằm chằm nhìn qua các thú nhân, cái này khiến thú nhân sao động bất an, sợ một giây sau ra tay với bọn họ. Mã tặc đại đầu mục nhìn qua bạo động các thú nhân, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, quay đầu tại nhị đầu mục bên thai nói nhỏ, ngươi an bài một chút, chờ chúng ta cầm xuống Bắc Phong Thành về sau, để cho người ta đem những này thú nhân giết chết một nửa, sau đó xua đuổi đi Bắc Phong Thành. Hắc hắc hắc, không có vấn đề. Mã tặc nhị đầu mục quay đầu không có hảo ý liếc liếc mắt các thú nhân. Cái nhìn này, vừa vặn nhường đế ti nhìn thấy. Lập tức nhường thân thể nàng cứng ngắc ở, loại này lánh khốc nhãn thần, rõ ràng chính là cùng đại tỷ muốn săn giết dã thú lúc nhãn thần không sai biệt lắm, hạ chàng chính là dã thú bị giết chết. Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải đào tẩu. Đế ti con mắt màu tím nhìn chung quanh, đang tìm đột phá khẩu. Mã tặc đại đầu mục nhìn thấy nhị đầu mục, tại mấy cái mã tặc trưởng thương tay bên thai nói nhỏ xong, trở lại lập tức về sau. Giơ tay vung lên, trầm giọng hét lớn, xuất phát mục tiêu Bắc Phong Thành, cướp sạch bọn hắn. Hoa ô ô ô, tiếng quái khiếu liên tục, đi đầu 100 cưỡi ngựa lưu mã tặc, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, trong tay trường kiếm thân kiếm co lại mông ngựa. Tê tê tê, chiến mã chân trước giơ lên, một tiếng thật dài tê minh, một giây sau liền chạy vội ra ngoài, mã tặc thân thể đẻ thấp, theo lưng ngựa chập trùng. Đạp đạp đạp, trong nháy mắt xông ra rừng cây, phóng tới cách đó không xa Bắc Phong Thành, đi theo phía sau 300 cái mã tặc trưởng thương thủ thành, bọn hắn cũng là liều mạng điên cuồng đuổi theo, sợ chậm một chút liền sẽ đoạt thiếu đông tây đồng dạng. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là trong nháy mắt bừng tỉnh còn ở tại trên tường thành Bắc Phong Thành chủ, hắn trừng lớn hai mắt, phảng phất hai mắt đều muốn lồi ra đến đồng dạng. Địch tập. Mã tặc đến heo gọi bén nhọn thanh âm theo Bắc Phong Thành chủ trong miệng tung ra. Không cần hắn nhắc nhở, hơn 100 con ngựa phi nước đại, thanh âm kia rất xa liền có thể nghe được. Những cái kia tạm thời đưa tới dân binh, đều 10 phần khẩn trương. Hai tay run rẩy cầm theo Tây Dương Thành mua được trường cung. Chứ 10 cái kỵ sĩ bên ngoài, những dân binh này đều không chút huấn luyện qua mấy ngày, có thể chấn định đứng tại trên tường thành liền rất tốt. Thời đại này. Nam tước, tử tước cái này cấp bậc thành thị tường thành, đều là rất tờ hờ ấp tờ, không cao hơn 6-7 mét, còn lớn hơn nhiều đều là tường đất. Giống như Bắc Phong Thành chính là như vậy, quản chi là cái phồn hoa thành thị, nhưng Bắc Phong Thành chủ không bỏ được hoa kim tệ giữ gìn, tường thành độ cao chính là khoảng 7 mét, có địa phương còn vỡ ra. Nhưng ngăn trở mã tặc một đoạn thời gian là đủ, cho nên Bắc Phong Thành chủ còn không phải rất khẩn trương. Tối thiểu vẫn còn tương đối chấn tĩnh cho người ta động viên. Mọi người chỉ cần đánh lui những này mã tặc, Sau đó, mỗi người thưởng 50 mai khụ khụ khụ mỗi người thưởng 100 mai đồng tệ. Bắc Phong thành chủ hô lớn, mà lại, Tây Dương thành viện binh khu nở dê trên đường, chẳng mấy chốc sẽ tới. Một câu nói kia, mới hơi nhường mọi người nhắc lên một điểm sĩ khí, thật sự là Bắc Phong thành 100 đồng tệ quá ít, muốn mọi người bán mạng, cũng mới 100 mai đồng tệ, tương đương với 2 tháng lương đồng, không có cách nào để cho người ta đánh kích như máu xúc động. Đạp đạp đạp Lu Mã Tặc đi vào khoảng cách Bắc Phong thành, còn có 200 mét địa phương dừng lại, đều cau mày nhìn qua chăm chú đóng lại cửa thành. Tình huống như thế nào? Mã Tặc đại đầu mục âm thanh lạnh lùng nói, lấy Bắc Phong thành năng lực, thế nhưng là không có cách nào có thể tại ngắn ngủi một phút thời gian bố phòng. Khả năng tin tức tiết lộ, đừng quên, tạp đặc lao ra hỏa kia không đến đâu. Mã Tặc nhị đầu mục trong mắt tràn đầy cơ trí quan mang. Cũng không trách hắn sẽ như vậy nghĩ, chọn bộ cướp bóc kế hoạch, cũng liền giải rác mấy người biết, liền liền bọn hắn Mã Tặc bên trong người, đều là ngày hôm qua mới biết được kế hoạch hành động. Đáng chết, chờ ta cầm xuống Bắc Phong thành, không phải chém chết lao ra hỏa kia không được. Mã Tặc đại đầu mục giận dữ hét. Lúc đầu có thể lập tức cầm xuống Bắc Phong thành, hiện tại sự tình xảy ra ngoài ý muốn, có thế không cho hắn tức giận nha. Đừng tức giận. Không phải còn có chuẩn bị ở sau sao? Mã Tặc nhị đầu mục gâm lanh nói, để bọn hắn động thủ đi, chậm thì sinh biến. Hư vẫn là áo mã đại nhân muốn chu toàn. Mã Tặc đại đầu mục gật đầu, giơ tay đối chung quanh Lu Mã Tặc phất phất tay, cất giọng hô to, hoa nha hoa ố hoa ha hoa nha hoa ố hoa ha. Một giây sau, hơn 400 nhân mã tả cờ đồng thời đi theo hô to, thanh âm truyền bá ra rất xa. Trên tường thành, Bắc Phong thành chủ mặt nhanh đều sửa chữa thành một khối, những này mã tặc không công thành, đang dở cho quỷ gì? Một giây sau, hắn mặt liền thay đổi. Giết A mở cửa thành ra, Bắc Phong thành bên trong không biết lù cờ na ho chạy ra 20 mấy người, nắm lấy trường kiếm, một thương xung kích cửa thành. Cửa thành chỉ có 7-8 cao y dân binh trông coi, đại đa số dân binh đều canh giữ ở trên tường thành, căn bản không kịp trợ giúp. A chỉ là vừa va chạm, những dân binh này thế nào lại là Lu Mã Tặc đối thủ, 2-3 lần liền bị phá chết. Cắt chít chít chít chít, cửa thành lập tức liền bị mở ra.